Chương 444, Kinh Thiên Đại Đối Quyết bà chủ đối với ma thần, hạ. Nhìn cái gì vậy, bị rủ gì nhìn chòng chọc ở đây xa nạ, trên mặt càng ngày càng nóng, nàng dùng hung ác ánh mắt chừng rủ gì liếc mắt, gắt giọng. Mặc dù là tức giận, cũng vô pháp che giấu xa nạ trên mặt ngượng ngùng, cái kia đỏ hửng nhàn nhạt, như thanh sắp quả thực nụ hoa chấm nở, tươi mới tuân lệnh rủ gì bụng dưới trong nháy mắt mọc lên một đoàn hỏa diễm, thiêu nướng thân thể hắn. Sung sục hắn nuốt nước miếng một cái, hướng phía rơi vào nào đó kỳ diệu trạng thái xạ nạ tới gần. Đối mặt dù gì tiếp cận, lúc này xạ nạ phảng phất mất đi nhiệm hà dũng khí, tiểu tiểu thân thể buộc chặt, khẽ run. Tựa hồ là đang do dự mình là nên cùng dù gì giữ một khoảng cách, vẫn là cứ như vậy ngốc tại chỗ, bị dù gì chẳng đến. Còn như ngày hôm qua từ chỉ cái xạ nơi đó lấy được, một quyền đem dù gì đánh phi kiến nghị, lúc này đã quên mất không còn một mảnh. May mắn, đúng lúc này, tựa hồ là lo lắng cho mình cùng ạ lạt tó nói chuyện nội dung bị rủ gì cùng xa ná nghe xong đi qua, tỉ mỉ chỉ cái xạ đối với mịt rổ phồn nói rằng. Xin chờ một chút, sau đó, nàng che mịt rổ phồn, hướng phía bên ngoài hô một câu. Tiểu du, xa nạ, thời gian không còn sớm, nhanh đi đến trường A được cứu trợ. Xa nạ lập tức bắt được căn này cọng cỏ cứu mạng, lập tức thoát đi rủ gì bên người, đưa qua túi sách chạy ra khỏi ngoại thất. Dù gì đối với ạ lạt tỏ nói một tiếng xa cách, sau đó cũng dẫn theo túi sách đuổi theo. Một hồi gấp bước chân sinh về sau, dù gì cùng xạ nạ một trước một sau đi tới lầu một. Đi ngang qua phòng khách thời điểm, xạ nạ lập tức thả chậm cước bộ, bị dù gì đuổi theo, bất quá nàng nhưng vẫn nghiêng đầu, không có xem dù gì. Ở phòng khách cửa, hai người đồng thời ngừng một chút. Chúng ta buổi tối trở về, chỉ cái xạ từ xạ nạ nói ý tứ, cùng với hơi lộ ra quẫn bách biểu tình. Chỉ cái xạ đại thể nắm giữ toàn bộ tình trạng. Vì vậy vẫn chưa hỏi nhiều hơn, thản nhiên để bọn họ ly khai. Phải một đường đi thong thả, chú ý an toàn A. Dù gì kéo môn theo sắt ở xà nạ phía sau ra cửa. Vậy, ta đi, mụ mụ tốt, trên đường cẩn thận. Chỉ cái xạ nhìn theo hai người rời đi sau đó, mới có tiếp tục đem mịt rổ phổn thả lại bên hai. Vì xin lỗi để ngài đợi lâu, chỉ cái xạ đã bình ổn ngày trước sau như một ôn nhu giọng nói. Hướng về phía cờ dìm sần ma thần nói. Nói tóm lại, cũng không phải có ý định phủ định phu nhân ái tình. Xem ai nha, chỉ cái xạ bừng tỉnh đại ngộ, tay vịn gương mặt, hơi lộ ra xấu hổ đáp. Xa nạ nói cho ngài A, để ngài chê cười. Không phải, là ta đúng là ta gà nờ dê pha y, nàng nói. Bất kể nói thế nào, xa nạ nguyện ý đem những này sự tình nói cho ngài, đại biểu ngài thâm thụ thư của nàng kém. Nói như vậy, ta dường như quá mức tự cho là đúng. Tổng không tốt nói thẳng, khi đó hắn cũng ở tại chỗ đi, nào đó vị ma thần lần đầu tiên cảm thấy lừa dối một vị như vậy khiến người tôn kính nữ tính là biết bao khiến người lúng túng sự tình. Nếu như hắn có thân thể nói, nhất định sẽ mặt đỏ. A, ngài nói như vậy cũng quá khiêm nhường. Mỗi lần nhắc tới ạ lạt tỏ tiên sinh ngài, xa nã biểu tình thực sự vô cùng tự hào đâu. Ngô chỉ cái xã lời nói này, cũng không phải hư dĩ ủy xà khách sáo, mà là tịch từ nhắn nhủ sự thực, làm cho đối phương nghe xong cảm thấy cao hứng một loại săn sóc tâm. Không xong, xem ra vị này phu nhân đem kế hoạch toàn bộ làm rối loạn. Cung nàng trò chuyện với nhau thật vui, ạ lạt tỏ sản sinh ý thức nguy cơ, hắn vốn là dự định lấy càng nghiêm khắc giọng của dân dạy đối phương. Không nên tùy tiện dạy hư xạ nạ hiện tại, đến tột cùng là người nào ở đồng ý người nào, mà chỉ cái xạ bên này thì là ở chút nào vô ý thức tình huống bên dưới, chạm đến ạ lạt tỏ sở mong đợi chủ đề. Ngài nhất định rất thương yêu tiểu na. Nàng là một cái phi thường hồn nhiên hảo hải tử. Đó là đương nhiên, nàng nhưng là trải qua tỉ mỉ bồi dưỡng, không thể thay thế được hải tử, tràn ngập tự tin, kiên định cường hãn, hơn nữa toàn tâm đầu nhập sứ mệnh. Ngô sứ mệnh là không phải là của nàng lối ra đã có trước phương hướng. Ngô Ngô Ân, đúng là như vậy. Trong chốc lát mất cảnh giác, không phải cẩn thận nói lưu miệng ạ lạt tỏ không khỏi lo âu, gấp gáp đưa ra yêu cầu của mình. Nói tóm lại, hy vọng ngài sau này pho nở dê ngư á giống như hôm qua vậy, đối với xạ nạ đưa ra cái loại này đủ để dụ dỗ nàng cùng xạ cái dù gì phát sinh trong chốc lát vô ý tiếp xúc kiến nghị. Đương nhiên, cũng không phải là ta đối với xạ cái dù gì ôm bất mãn, hắn là một cái phi thường người ưu tú, ở người ta quen biết bên trong, hắn chắc là thích hợp nhất làm bạn xạ nạ vượt qua cuộc đời người. Thế nhưng, không thể bởi vì này dạng, liền phóng nhiệm bọn họ đi vào lạc lối. Xa nạ bây giờ tuổi còn quá nhỏ, nhất là đối với cảm tình phương diện sự tình, cũng không có chính xác nhận thức, không nói gạt người, mẫu thân của hắn đã từng gặp qua tình cảm thất bại, phụ thân cũng là một cái ngạo mạn được khiến người chán ghét tên xạ nạ với ta mà nói, giống như nữ nhi giống nhau. À là tỏ cảm giác đưa ra yêu cầu khí thế so với dự định tới vô lực một ít. Phu nhân như vậy thông tuệ, hy vọng có thể triệt để sáng tỏ ta sợ lo lắng chỗ. Hắn bằng vào không tự chủ trong lúc đó sản xuất sinh tin cậy cảm giác, làm ra như vậy phán đoán. Nhưng mà, đang bởi chỉ cái xạ sở hữu ạ lạt tỏ sở khen hay thông tuệ, vì vậy nàng nhìn thấy sự lo lắng của hắn trong không có chiếu cố được bộ phận. Ta minh bạch ý của ngài, bất quá, vì xa nạ có thể hay không chiếm dụng một ít thời gian, xin ngài nghe một chút ý nghĩ của ta chuyện gì phu nhân. Chính như ngài từng nói, xa nạ là một tràn ngập tự tin, kiên định cường hãn hảo hải tử. Bất quá một khắc phương đi hệ nờ, ta cũng bởi vì nàng sở hữu vô cùng non nớt lại yếu ớt một mặt. Chỉ cái xạ đến đó gián đoạn, hướng ạ lạt tỏ thu được đồng ý nhằm thâm nhập mấu chốt của vấn đề. Ạ lạt tỏ trầm mặc một hồi, tựa hồ là đang tập hợp lại, sau đó mới mở miệng nói. Xin ngài tiếp tục trình bày. Là, như vậy thứ cho ta vô lễ. Ta cảm thấy tiểu na ít từng thể nghiệm qua một loại khác không giống với chính mình thường ngày sở lý giải cũng sử dụng lực lượng cũng chính là mọi người tình cảm cùng tâm linh loại tình cảm này ẩn chứa tính chất phức tạp cùng với lực lượng, sợ rằng ngay cả một dạng trong vòng phạm vi cơ bản thưởng thức cũng không tin tưởng á chỉ cái xạ có một chút chỗ đau. À là to bọn họ đích xác là như vậy giáo dục xả nạ không sai. Vì sứ mệnh mà sinh phở làm hạ giờ, toàn tâm toàn ý, chỉ vì mục đích này mà tồn tại. Trước đây, ai cũng không nghĩ tới xa nạ sớm như vậy liền gặp được dù gì. Trong mắt của ta, xa nạ đối với cái này loại tình cảm ứng biến xử lý năng lực hoàn toàn rốt đặc cắn mai, nàng duy nhất có thể làm, chỉ có do dự, kinh hoàng mất sai chỉ cái xạ nhàn nhạt hướng về phía trong điện thoại di động ma thần nói rõ. Chẳng hạn như, ạ là tỏ tiên sinh lo lắng, chó con dù gì bởi niên kỷ còn nhẹ, nếu như cao y na ho thiên nhất lúc xung động. Ép buộc xả nạ đứa bé kia như vậy thuần chân vô hạ tâm linh, có hay không có thể ngăn cản nữa nha ngô ạ lạt tỏ than nhẹ một tiếng, nghe, đây tựa hồ là hắn cần nhất ý kiến. Ngày hôm qua, ta chính là ý thức được cái này tính nguy hiểm, vì vậy mới đúng xả nạ đưa ra đề nghị như vậy. Phải trước đó giáo dục nàng, để cho nàng chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể đối mặt như vậy tình cảm tình trạng. Ta cho rằng, rốt nát vô chi cùng rõ ràng bạch vô hạ hoàn toàn là hai việc khác nhau. Cái này có thể chính như ngài từng nói, bất quá ta ý tưởng là, nhiều hơn nữa tốn hao một ít thời gian, để cho nàng chậm rãi thể nghiệm, từng bước một giáo dục nàng bây giờ nói luận những thứ này sự tình, không phải có điểm nói còn quá sớm rồi sao ngài nói rất đúng, ta cũng có đồng cảm. À là tỏ cho là quá sớm, là chỉ trở thành phở làm hạ giờ tới nay thời gian. Cũng không phải chỉ cái xạ cho là bề ngoài tuổi nhỏ, bất quá song phương ở nơi này phương đi hệ nở câu thông không ngại, không thành vấn đề. Bất quá, người bên cạnh kỳ vọng cùng đương sự thực tế gặp thời kỳ, có đôi khi không nhất định đồng bộ, huống hồ nữ hài tử thường thường so với bề ngoài tới trưởng thành sớm. Phu nhân, những kiến thức này là đến từ ngài thực tế thể nghiệm sao nghe xong ạ lạt tỏ hơi lộ ra nét phác thảo vấn đề, chỉ cái xạ đỏ mặt đáp. Ách, nên tính là A nói chung. Ta cho rằng quán thâu kiến thức cần thiết, không có cái gọi là quá sớm vấn đề. Xa nạ có đôi khi đối với người thực sự thật không có có cảnh giác, gọi người nhìn đều bóp đem mồ hôi lạnh. Phải để cho nàng học được khắc chế mình cùng đối phương tâm tình, khả năng phòng ngừa nàng bị người mê hoặc, bị người lừa dối. À là tỏ chưa từng đầu không có não người bảo vệ ý thức ở giữa thanh tỉnh, chuyện cho tới bây giờ mới có bừng tỉnh đại ngộ. Xa cái chỉ cái xa đã ở vô hình trong lúc đó bảo vệ xa nạ. Hơn nữa, chỉ sợ là phở làm óc hỉ vần lực lượng không cách nào chạm đến lĩnh vực. Hắn trùng điệp thở dài một hơi, giả như hiện ra nói sợ rằng sẽ hóa thành một đạo mãnh liệt hỏa diễm ái chậm rãi, hướng về phía nhỏ bé lại tràn ngập thâm bất khả trắc trí khôn nhân loại xin lỗi. Phu nhân, có thể hay không cho phép ta thu hồi mới vừa rồi mạnh mẽ đưa ra, không lịch sự suy tính yêu cầu. Xem ra ta đợi ở nơi này thế giới thời gian tuy dài dằng dặc. Đối với loài người lý giải trình độ lại vẫn nông cạn có thể. Chỉ cái xạ đem lần này lời tâm huyết, giải độc thành hài hước vui đùa. Cười đáp lại. Ta mới chịu hướng ngài xin lỗi, bởi thường ngày cùng tiểu na vãng lai rất thân, thế cho nên đắc ý vong hình, nhịn không được xen vào việc của người khác. Chỗ, xạ cái rủ gì có thể có được dường như phu nhân như vậy thông tuệ mẫu thân, thật sự là tam sinh hữu hạnh, giả như phu nhân không ngại, khẩn cầu sau này tiếp tục thủ hộ San A, nhiều mặt dành cho Trần Thuật. Cầu còn không được, cũng xin để cho ta hơi kinh sức mọn. Bất chi bất giác, diễn biến thành cục diện như vậy. A là tỏ có thể tiếp thu sự tình như vậy triển khai kết quả, bất quá, hắn vẫn muốn nói ra nội tâm bất mãn, cũng không phải nhằm vào chỉ hiệu xa, nói một cách thẳng thừng chính là thân là người giám hộ bực tức. Nói đi nói lại thì, đối với sớm muộn có một ngày sẽ xuất hiện nhân vật như thế, ta cũng không ôm chặt bất luận cái gì ý kiến phản đối, chỉ là không nghĩ tới cái này một ngày tới nhanh như vậy. Hơn nữa, xả cài dù gì là đặc biệt, xả nạ cũng là đặc biệt, quan hệ giữa bọn họ cũng không có ngài trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Xin thứ cho ta thất lễ, phu nhân chỉ ghi xả cũng không hề để ý. A A Tiếu nói, nơi nào, không có quan hệ, mời nói đi xả cài dù gì. Hẳn là không phải ngài thần sinh nhi tử A thập sao cái này phút chốc, chỉ cái xạ lần đầu tiên dao động.